Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Thanh Thành Diệp Gia. Phục Quốc, Thanh Thành vốn là một tòa thành nhỏ. Nhưng là nơi này ra một tên truyền kỳ nhân vật. Diệp Thu tại Phục Quốc Đô Thành nằm thành thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Lực áp các đại gia tộc đệ tử. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Nghe đồn Phục Quốc Hoàng đế Phục Khang cũng thật thưởng thức biết Diệp Thu. Hắn ba hoàng tử năm càng là Diệp Thu mạc nghịch chi giao. Ban đầu thái tử năm từng bởi vì cùng Diệp Thu trở mặt. Bị Phục Khang phế bỏ. Tù tại tổ địa. Mà năm càng. Không lâu sau đó liền được phong làm thái tử. Đây hết thảy. Đều để Thanh Thành người nói chuyện say xưa. Diệp Thu xuất thân gia tộc. Diệp gia. Cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành Thanh Thành đệ nhất đại gia tộc. Thanh Thành một tòa sâm nghiêm mà to lớn phủ đệ. Tọa lạc tại Thanh Thành trung tâm nhất. Khí thế hào hùng. Trước cửa thị vệ cũng là khí vũ hiên ngang. Cực kỳ cao ngạo. Chung quanh đi ngang qua người đều nhao nhao đối tòa phủ đệ này quăng tới ánh mắt kính sợ. Diệp gia. Diệp Thu xuất thân gia tộc. Bây giờ tại cái này Thanh Thành. Là duy nhất bá chủ. Diệp phủ. Trung ương đại điện. Mấy tên người mặc hoa bào trung niên nam tử ở trong đại điện chuyện phiếm. Ha ha, kia Lý gia hôm qua cũng lui rời Thanh Thành. Hiện tại Thanh Thành, chỉ còn lại ta Diệp gia một nhà. Không tệ, bây giờ ta Diệp gia phát triển cực nhanh. Cái này còn phải may mắn mà có Diệp Thu chất nhi a, không tệ. Không tệ, may mắn mà có Diệp Thu chất nhi. Đám người nhao nhao tán dương. Hướng ngồi tại chủ vị người mặc hoa bào trung niên nam tử su nịnh nói. Kia người mặc hoa bào trung niên nam tử chính là Diệp Thu phụ thân. Diệp Long, nhìn hắn khí thế, nghiễm nhiên là thần thông cường giả. Tại cái này Thanh Thành, có thể nói tính được là đệ nhất cao thủ. Muốn biết rõ, toàn bộ Phục Quốc cao thủ mạnh nhất, cũng bất quá là Phục Quốc Hoàng thất đại cung phụng. Phù hộ Phục Quốc ngàn năm thần đài cường giả Khô Mộc lão nhân. Diệp Long cười ha ha nói, Thu Nhi đích thật là ta Diệp gia kiêu ngạo, chỉ là không biết rõ Thu Nhi lúc nào trở về. Nói đến, cũng có 2 năm không gặp, một vị nam tử cười nói, đại ca lại làm phụ nhân tư thái. Diệp Thu chất Nhi là nhất định bay lượn cửu thiên thần Long. Ta nhìn hắn ngày sau thành tựu, không thể so với thánh địa những thánh tử kia chênh lệch. Diệp Long cười ha ha, cực kỳ thoải mái. Liên tục khoát tay, đang lúc Diệp gia ca múa xanh tiêu thời điểm, một đoàn to lớn âm ảnh hướng bọn hắn bao phủ mà đến. Thanh Thành, như cũ đắm chìm trong một mảnh tường hòa an nhàn bên trong. Một số người ở giữa bầu trời âm trầm lên, ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp một cái to lớn vô cùng phi thuyền chậm rãi đến đây. Như là một cái phi hành hòn đảo. Bực này thành nhỏ người như thế nào gặp qua bực này tràng diện. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Thành cũng lặng ngắt như tờ. Cái này, đây là cái gì? Một vị tuổi trẻ tu sĩ tự lẩm bẩm. Đây là phi hành thần khí. Phi thuyền. Bất quá, đây cũng quá lớn đi. Ta từng có may mắn gặp qua Phục Quốc Hoàng thất phi thuyền. Cùng cái này so sánh chính là rách dưới. Đám người nhao nhao đàm luận. Đột nhiên, theo kia phi thuyền khổng lồ bên trong. Bay xuống một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen kia người mặc trang phục. Mặt không biểu tình. Nhìn xem Thanh Thành như thế người như là nhìn xem một cân sâu kiến. Mọi người thấy rõ nam tử. Nhao nhao câm như hến. Nam tử này. Rõ ràng là thần thông cảnh giới cường giả. Hơn nữa nhìn hắn bực này khí thế. Tự hồ so Thanh Thành đệ nhất cao thủ. Diệp gia gia chủ. Diệp Long. Càng hơn một bậc. Nam tử áo đen nhàn nhạt hỏi, nơi đây chính là Thanh Thành. Một vị lão giả lớn lá gan trở lại, hồi đại nhân lời nói, chính là Thanh Thành. Nam tử áo đen liếc hắn một cái, lão giả chỉ cảm thấy như là bị một mực viễn cổ hung thú tiếp cận. Không khỏi một trận run rẩy, trong lòng hoảng hốt, người này thật mạnh lực áp bách. Nam tử áo đen hỏi, Diệp gia ở đâu? Lão giả giật mình. Xem ra nhìn xem bất thiện a, nhưng là cũng bỏ mặc chuyện của hắn, cúi đầu cung kính hồi đáp, tại Thanh Thành trung tâm nhất. tòa kia to lớn phủ đệ chính là Diệp gia. Chấm ngoặc kép, nam tử áo đen đạt được trả lời. Đứng dậy hướng kia phi thuyền bay đi. Xem nam tử kia rời đi. Mọi người chung quanh nhao nhao thở dài ra một hơi. Nam tử kia cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Lại rối rít nói, vì sao muốn hỏi Diệp gia chỗ? Chẳng lẽ là muốn tìm Diệp gia phiền phức? Ngoặc kép, Diệp gia cũng không phải quả hồng mềm a. Diệp gia gia chủ thế nhưng là thần thông cường giả. Vừa mới người kia cũng là thần thông cường giả. Nhìn hắn kia cách ăn mặc, rõ ràng chỉ là một người thị vệ. Trời ạ, thần thông cường giả thị vệ. Thần thông cường giả thị vệ. Ông trời của ta, trên thuyền kia đến cùng là người phương nào? Phục quốc hoàng thất cũng không có bực này nội tình a. Người thật là cô lậu quả văn. Hắc hắc, phục quốc hoàng thất. Thần thông cường giả tại phục quốc hoàng thất đều là bảo bối. Lập tức liền có thể trở thành cung phụng nhân vật. Đi lập tức liền phong tước nát đất. Đó là cái gì thế lực mới có thể có như thế nội tình? Đoán không ra, đoán không ra. Bất quá cái này Diệp gia là phải xui xẻo a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.